Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, bí mật không thể nói. Sao băng năm 841, ngày 26 tháng 6, thất lạc tinh hà ranh giới chỗ, tiên phong cũng cứ điểm xuống. Tiểu thuyết, dị thường thời không kẽ nứt ta, cùng số 3 nghĩ không giống nhau lắm. Tại biết được tin tức này sau đó, ngồi tại trong đại sảnh Joshua lại bất ngờ không có gì phản ứng. Hắn mặt không thay đổi lặp lại một lần câu nói này về sau. Liền hiu hiu ngẩng đầu lên, bắt đầu đối trung tâm khống chế sảnh trần nhà ngẩn người. Joshua, tinh thần của ngươi sai lầm trực lại lên cao. Số 3 vội vàng nhìn một chút chiến sĩ số liệu. Tinh thần sai lầm trực 65%. Mặc dù nói rất cao, nhưng là so sánh với trước đây không lâu tiếp cận 100% sai lầm trực tới nói. Kết quả này tịnh không có dị thường, thậm chí bởi vì phân tranh đại lục Open Beta mà thấp xuống không ít. Sau đó, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ liền trò chơi nghi ngờ hỏi. Joshua, căn cứ đối ngoại tham tác bộ những pháp sư kia nghiên cứu viên phỏng đoán. Đây cơ hồ chỉ xuất hiện tại độc hành người mạo hiểm xung quanh dị thường thời không khe hở không có. Khả năng là tự nhiên hiện tượng. Tại này phía sau, tuyệt đối là một cái thế lực rất lớn ngay tại nhìn trộm chúng ta. Có thể là trong tinh hà cái, khác che giấu hư không văn minh. Có thể là mục tinh giả hoặc là thâm uyên bên kia một chút dị nghị người ngay tại chủ tính. Thậm chí có thể là một loại khác báo hiệu. Ta biết, đối với cái này, Joshua gật gật đầu, hắn đánh gãy số 3 mà nói. Sau đó tiếp tục giọng bình tĩnh nói, đây là khẳng định chỉ xuất hiện tại độc hành người mạo hiểm phía sau. Cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải vận khí tốt, căn bản là không có biện pháp phát hiện thời không kẽ nứt loại vật này tuyệt không có khả năng là tự nhiên sinh ra trùng hợp. Không chỉ như thế, thậm chí mục đích đều rất dễ dàng suy tính ra. Nó có thể mở ra thời không kẽ nứt, lại cũng không mở ra quá lớn. Này phân nửa liền hai loại khả năng. Một loại là không có cách nào mở lớn như vậy. Một loại là vì ẩn nấp, cho nên tận lực làm nhỏ một chút. Ta cá nhân cho rằng hai loại lý do vẹn toàn. Thời không kẽ nứt không có cách nào mở quá lớn điểm ấy. Chính hảo dùng để ẩn nấp điều tra. Nói đến đây, Joshua vẫn đang đỉnh lấy trần nhà. Mắt hắn híp lại, nói khẽ, vượt qua thời không, đưa lên tiểu hình trinh sát dụng cụ hoặc là trận pháp. Hoặc là sử dụng các loại càng thêm ẩn nấp bí pháp. Thu hoạch được thời không kẽ nứt phía sau tin tức từ phía sau lưng tồn tại có thể tuyển định đơn. Độc người mạo hiểm xem như mục tiêu nhìn lại. Bọn chúng trận pháp độ chính xác phi thường cao, thậm chí tới đủ để vượt thế giới, thậm chí cả vượt tinh hà đều chuẩn xác đưa lên tình trạng. Đương nhiên, có thể là một loại nào đó bí pháp hiệu quả đặc biệt. Trên thực tế kỹ thuật tịnh không có ta nghĩ cao như vậy. Vượt tinh hà, ít có nghe thấy Joshua phỏng đoán như thế nhiều. Số 3 còn đến không kịp giật mình. Liền lại bị chiến sĩ nói thuật ngữ cấp chấn kinh. Nàng ở giữa không trung độ bước một vòng, nhíu mày khổ tư nói, ý của ngươi là này thời không kẽ nứt có thể là dị giới tinh hà văn minh đưa lên? Cần phải không có mạnh như vậy a? Nghe thấy số 3 nghi hoặc, Joshua không khỏi thở dài. Hắn trước kia suy nghĩ những vấn đề này chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể cho ra đáp án, sau đó bắt đầu hành động, nhưng là hiện tại bởi vì tinh thần sai lầm, yêu cầu một bên nghĩ, một bên nói ra mới có thể cam đoan tư duy không hỗn loạn. Còn như số 3 nghi hoặc, không cần thiết đi suy nghĩ tỉ mỉ đối mặt một cái so với bọn hắn nhiều phát triển vài vạn năm gì. Giới tinh hà, lại không thể có nửa điểm ngạo mạn, Microp văn minh đã sớm ăn xong ngạo mạn đau khổ. Cho nên hiện tại, bọn hắn cần phải dùng xấu nhất rất cực đoan khả năng đi suy đoán tương lai. vì cái gì không thể nào mạnh như vậy? Số 3, kia dù sao cũng là một cái thế giới tinh hà. Căn cứ mục tinh giả nói, bọn hắn vị trí là vô số thế giới tinh hà, chí ít cũng là hàng trăm hàng ngàn thế giới tinh hà hỗn tạp cùng một chỗ, cấu trúc thành siêu tinh sông đoàn. Chúng ta vị trí thất lạc tinh hà là bởi vì tao ngộ tà thần xâm lấn mới giờ đây trống vắng. Mà bọn hắn nơi đó, mỗi giờ mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn cường đại hoặc nhỏ yếu văn minh tại giao phong chiến. Đấu, nói khẽ, do Xuân lắc đầu, mặc dù những cái kia dị giới văn minh không nhất định là địch nhân, nhưng tuyệt đối không đến mức nhỏ yếu. Mục tinh giả dù sao cũng là có hơn 20 đầu truyền kỳ cấp hư không to lớn thú vật. Một cái truyền kỳ cao giai hồn chi cực ý khan vũ trụ du mục chủng tộc. Kết quả vẻn vẹn là vì trốn tránh chiến hỏa, liền tình nguyện tiêu tốn mấy trăm năm thời gian chủ bị, chạy đến thất lạc tinh hà đến đọ sức một đường sinh cơ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn bên kia chiến đấu kịch liệt, đã hỏng bét tới dạng này một cái coi là chủng tộc mạnh mẽ, đều phải liều mạng, toàn tộc tận không có khả năng đi chạy trốn. Cho dù là chúng ta, cũng không phải không có can thiệp dị giới tinh hà biện pháp, chỉ cần cấp Nostradamus đủ thời gian, đủ tư nguyên đi chuẩn bị, hắn cũng có thể giống như vạn giới tế tự tràng, tại biết phương vị, xác định tọa độ tình huống dưới tiến hành vượt qua tinh hà cấp truyền tống. Còn như có thành công hay không là một chuyện khác, dù sao kia là độ thuần thục vấn đề. Như thế nói, Joshua chậm rãi đứng người lên. Hắn tắt đi trước mắt tiên phong cũng cứ điểm xuống bên trong giám sát màn hình. Sau đó chính mình chế tạo một cái cỡ lớn ngân sắc màn hình. Chiến sĩ nhìn màn ảnh, thấp giọng nói, chỉ cần không truyền tống vật chất, như vậy thời không thông đạo là mở một cây số, hay là mở một vạn cây số, cũng liền vẻn vẹn là tọa độ bên trên 1.000 cùng tọa độ bên trên 10 triệu mà thôi. Ta trọn vẹn có lý do đi tin tưởng, dị giới trong tinh hà hoàn toàn chính xác có văn minh có loại lực lượng này, vượt qua thời không đến quan sát chúng ta. Nói như thế, hắn ngay tại màn sáng bên trên cụ hiện ra liên tiếp thế giới tọa độ. Đó chính là phía trước số 3 đối chiến sĩ truyền lại thua. 12 cái xuất hiện qua thời không kẽ nứt thế giới tọa độ. Joshua không nói gì, trầm mặc nhìn chăm chú lên những thế giới này tọa độ. Chiến sĩ lại không ngốc, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Gremlin quê hương thời điểm, cùng lão giáo hoàng cùng một chỗ cảm nhận được cảm giác bị người dòm ngó chuyện cho tới bây giờ. Đem tin tức chỉnh hợp một lần, rất dễ dàng liền có thể cho ra kết quả. Tại thất lạc tinh hà giải trừ hoàn toàn cùng thế giới khác tinh hà thời không vặn vẹo phong tỏa, ngay ngắn liên thông cùng một chỗ trong nháy mắt đó, dị giới tinh hà những cái kia cường đại văn minh hoặc là cá thể liền đều chú ý tới điểm này. Liền như là Microp văn minh đã nhận ra kia quang huy rực rỡ vô tận tinh hà, cho nên muốn đi ra ngoài một dạng những cái kia quang huy trong tinh hà, nhất định cũng có người hoặc là văn minh chú ý tới viễn phương này thần bí xa xôi thất lạc tinh hà. Bọn chúng như nhau muốn tới, cho nên tại Microp thế giới chủ bị liên hợp hư không hạm đội, chuẩn bị ngay ngắn bắt đầu thông hướng tinh hải đầu bên kia xa xôi viễn chinh chi là. Những người khác sử dụng các loại bí pháp đến thăm dò phe mình cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Số 3, bất thình lình, trầm mặc Joshua mở miệng nói, giúp ta thông báo một chút lão giáo hoàng, thông báo một chút Eagle miện hạ, ta chút sau có sự tình tìm hắn. Được rồi, đã thông báo xong hết. Số 3 gọn gàng mà linh hoạt nhận lời, sau đó trong nháy mắt thông qua ma võng đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng sau đó, nàng cũng có chút tò mò hỏi, là vì chuyện này sao? Vậy tại sao không gọi tới Nostradamus đại sư hoặc là Barnier, Barbarossa đại sư bọn hắn? Giáo hoàng miện hạ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là thời không pháp thuật chuyên tinh, cũng không phải rất hiểu phù văn trận pháp a. Thậm chí liền ngay cả vị kia chuyên tinh linh năng hoàng đế cùng với Thương Hải Hiền giả đều so giáo hoàng miện hạ tới chuyên nghiệp. Thánh quang hệ bên trong tối đa cũng liền có một cái quang hóa truyền tống. Vậy vẫn là trước đây không lâu, tại Long Họa lúc mới khai phát ra tới kỹ xảo. Ngươi nói những người kia, ta chút sau đều sẽ đi tìm. Xác định Eagle đã thu được tin tức về sau, Joshua không có dừng lại, trực tiếp quay đầu nhìn về bên trong nước đại sảnh lối ra đi đến. Nhưng bây giờ ta tìm giáo hoàng miện hạ, muốn nói cũng không phải là chuyện này. Hoặc là nói, cũng không phải là vẻn vẹn là chuyện như vậy. Tại số 3 thói quen chuẩn bị đi theo Joshua rời đi. Thời điểm, chiến sĩ xoay người, đưa tay đặt tại thiếu nữ trên bờ vai, nhẹ nhàng ngăn cản nàng tiến lên. Joshua lắc đầu, hắn diện mục nghiêm túc thấp giọng nói, lần này không cần ngươi đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, nghe vậy, số 3 tự nhiên là minh bạch. Joshua khẳng định là có cái gì cực kỳ chuyện bí ẩn muốn cùng giáo hoàng giao lưu. Nàng rất thông minh, tự nhiên sẽ không làm nhất định phải theo sau loại hình cử động. Nhưng ngay tại số 3 chuẩn bị đem chính mình cái này chủ ma lực hình chiếu lưu tại tiên phong cùng. Cứ điểm xuống, chờ đợi Joshua trở về thời điểm, nàng lại đột nhiên theo Joshua đặt tại trên bả vai mình trong tay. Tiếp thu được liên tiếp cương chi lực tin tức lưu, bản năng đem nó phân tích, sau đó cấp tốc hiểu được trong đó nội dung. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ theo bản năng muốn mở to hai mắt, nhưng là bởi vì ở trong đó nội dung thật sự là quá mức khiến người chấn kinh, đến mức nàng lập tức rõ ràng chính mình không thể có bất kỳ vẻ gì khác thường lộ ra. Nhưng là tin tức này vì sao lại ở thời điểm này nói cho ta? Vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không hiểu, nhưng hoang mang cũng không thể hỏi ra lời, cho nên chỉ có thể dạng này. Số 3 liền như là không có cái gì tiếp thu được dạng kia, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại trung tâm trong đại sảnh, đưa mắt nhìn chiến sĩ rời khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.